Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 385, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú ma thú cùng thuộc tính, bình thường đều có tính ẩn nấp cực cao. Nếu muốn tìm ra không có một chút nhãn lực căn bản cũng không tin. Nhưng Phượng Cửu Ca không nghĩ tới mình có thể quan sát nhập vi như thế. Cứ nhiên rất dễ dàng tìm được một con. Nàng nắm lấy cái đuôi vật nhỏ màu xám kia. Thứ kia vẫn vặn vẹo loạn động. Hại nàng vừa ra tay lập tức ngã xuống đất. Đừng, đừng để nó chạy. Phượng Cửu Ca sợ vật nhỏ kia chui đất. Lập tức hét Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà. Hai nam nhân kia là không ra tay thì đã. Vừa ra tay kinh người loại này. Đang chuẩn bị bắt lấy thứ kia. Phượng Cửu Ca lại lập tức kêu. Dừng, lại làm sao vậy? Bạch Tà cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một nữ nhân có thể phiền toái đến mức này, đang chuẩn bị nói hai câu. Thế nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của Vân Ngạo Thiên. Nhất thời cái gì cũng nói không nên lời. Hơi thở của nam nhân này càng ngày càng không giống nhau. Thiên môn lệnh công pháp mỗi ngày đều ở trong cơ thể hắn càng ngày càng tinh tiến. Nói vậy nếu như không phải là ở chỗ này, mà là ở thiên ngoại thiên. Nơi đó có điều kiện độc đáo, tuyệt đối có thể để cho nam nhân này trong vòng 10 năm có được thực lực đánh bại hắn. Hắn không phải là loại người sẽ lưu lại tai họa ngầm cho mình. Nhưng nội tâm khát vọng đối thủ oan uổng quá mức mãnh liệt, làm cho hắn nhịn không được muốn làm cho khối u ác tính này càng lớn càng lớn. Thẳng đến sắp uy hiếp đến mình, hắn mới có thể động thủ cắt bỏ. Về phần hiện tại, bọn họ so với mình đều là một ít tiểu hài tử trẻ tuổi. Không hiểu chuyện thông cảm một chút, hẳn là không có quan hệ gì. Nghĩ đi, không chỉ không cảm thấy có cái gì, còn cảm thấy phẩm hạnh của mình càng ngày càng cao thượng. Đúng, rất cao thượng, Bạch Tà nghĩ như vậy. Lúc này mới thu liễm cảm xúc. Hai tay chảy ra, một lần nữa nhìn về phía Phượng Cửu Ca nói. Thứ này chạy đi. Bổn quân cũng không chịu trách nhiệm. Ai muốn ngươi phụ trách? Phượng Cửu Ca nhịn không được trừng Bạch Tà một cái. Lúc xoay người lại phát hiện Vân Ngạo Thiên đã ngồi xổm xuống. Đem vật nhỏ kia nhấc lên. Thay nó đập sạch bụi bặm cùng bùn đất trên người. Phượng Cửu Ca trong lòng chợt sinh ra một cỗ áy náy. Lập tức cũng vội vàng đi tới phía trước. Lợi dụng thủy chi hồn thay vật nhỏ kia làm sạch thân thể một chút. Lúc này mới lộ ra bộ mặt thật của vật nhỏ này. Đồ chơi nhỏ này sao lại quen mắt như vậy? Bạch Tà cau mày tự hồ rất là khổ não mình đã gặp qua nơi nào. Phượng Cửu Ca đã ôm lấy nó. Một trận ôn nhu vuốt ve cùng bị trà đìa. Tiểu Thủy, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý, nếu không phải Tiểu Thủy ở bên trong hô. Là Tiểu Hỏa. Đoán chừng vừa rồi nàng liền trực tiếp ném qua một hỏa diễm cầu. Vân Ngạo Thiên lúc trước vì chống đỡ hàn độc ôm Tiểu Hỏa thật lâu. Trọng lượng của nó, thân hình của nó, động tác nhỏ của nó, hắn đều rõ ràng. Cho nên coi như là Phượng Cửu Ca không kêu dừng, hắn cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ. Lúc này nhìn tiểu vật kia gặp lại mặt trời lại không có một chút động tĩnh nào. Phượng Cửu Ca nhất thời luống cuống. Nó không sao chứ, té ngất mà thôi. Không sao đâu, Vân Ngạo Thiên giải thích. Càng làm cho cảm giác trong lòng Phượng Cửu Ca giống như đánh đổ bình ngũ vị. Chua ngọt đắng cay mặn. Lại nói lúc ấy Tiểu Hỏa cũng không chọn người. Lăn đến cả người đầy bùn. Vừa nhìn thấy Phượng Cửu Ca tới liền vui mừng nhảy lên người nàng. Ước tính sai tình hình. Gây ra thảm kịch ngày hôm nay. Trách nhiệm cũng có một phần của nó. Phượng Cửu Ca tự an ủi mình một phen. Cuối cùng cũng tiêu trừ cảm giác tội lỗi của mình. Buông tay nhún nhún vai hỏi Vân Ngạo Thiên. Hiện tại làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi. Vân Ngạo Thiên hôm nay có thể nói. Cũng chỉ là như thế. Cũng không biết Tiểu Hỏa rốt cuộc biết cái gì. Bất quá đánh giá nó cái gì cũng không biết. Tất cả manh mối luôn luôn đến nơi quan trọng là bị hỏng. Làm cho mọi người nghĩ rằng cảm thấy không thể chịu đựng được. Ngay khi mấy người hết đường xoay sở, Tiểu Thủy đột nhiên yếu ớt toát ra một cái đầu. Nhỏ giọng nói, có tiếng nước, nước ở đâu, làm thế nào có nước được? cát và đất khô chỉ xuất hiện ở những nơi này. Phượng Cửu Ca lạnh lùng nói xong một tiếng, lập tức phản ứng lại. Xoay người một lần nữa hỏi, người xác định, xác định. Tiểu Thủy rất là nghiêm túc gật đầu. Phượng Cửu Ca cũng cảm thấy lời nói của Tiểu Thủy có độ tin cậy cực cao. Dù sao nó cũng là người phụ trách phương diện này. Trực giác phương diện kia không phải bọn họ có thể so sánh. Nàng lập tức tiến hành tỉ mỉ hỏi thăm Tiểu Thủy. Thăm dò rõ ràng phương hướng của tiếng nước. Vẫn đại khái di chuyển. Cuối cùng đưa ra kết luận. Làm cho nàng có chút không nói nên lời. Dường như những dòng nước chảy xiết ở chỗ này. Hình như vừa rồi khi nàng và Tiểu Thủy ở bên kia rửa sạch cửa động phun ra cũng đủ để bao phủ nước của hai tòa thành trì. Những thứ nước kia cũng không có toàn bộ thẩm thấu vào dưới đất. Đại đa số theo cửa động chảy xuôi. Cuối cùng toàn bộ hướng bên này hội tụ lại đây. Phượng Cửu Ca đột nhiên phát hiện ra một chuyện bi thương. Nếu bọn họ không chạy, nước kia sẽ phá tan vách núi động của bọn họ. Sau đó đem bọn họ hoàn toàn nhấn chìm. Mọi người, chuẩn bị, chạy đi. Dưới chân Phượng Cửu Ca tựa hồ an phong hỏa luân. Lập tức vọt ra thật xa. Sau đó 3 giây sau lại ngừng lại. Lại vội vàng chạy trở về. Không chỉ trong chốc lát, nơi này sẽ bị lũ lụt cuồn cuộn rửa sạch mà qua. Các ngươi có biết trân trọng sinh mệnh hay không? Mỗi người đều có trách nhiệm không? Nhìn hai nam nhân vẫn còn đứng tại chỗ. Phượng Cửu Ca nhất thời tức giận. Đang nghĩ có nên xâm nhập nói cho bọn họ một chút đạo lý nhân sinh. Tầm quan trọng của sinh mệnh con người hay không? Chợt thấy hai nam nhân kia ăn ý mỗi người tách ra một vòng phòng hộ. Vân Ngạo Thiên còn thuận tay kéo nàng vào vòng tròn của mình. Cũng từng bước tăng cường phòng hộ chung quanh. Thấy bộ dáng, Phượng Cửu Ca tựa hồ có chút không thể tin được nói. Các ngươi chẳng lẽ là tính toán? Đứng đây, phải không? Vân Ngạo Thiên nhìn gương mặt kỳ quái của nàng. Không khỏi đưa tay khẽ chạm vào mũi nàng một chút. Giải thích, chúng ta không phải đang tìm lối ra sao? Nước hội tụ theo hướng này. Vừa vặn mở ra một con đường cho chúng ta. Nhưng kế hoạch sẽ thay đổi ở đâu? Nhìn trên vách núi dần dần chảy ra giọt nước. Cuối cùng diễn biến thành từng khối đất lớn trên vách núi vỡ vụn. Sau đó là một trận lũ lụt không thể vãn hồi. Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà đứng tại chỗ mục tiêu cũng không có thực hiện. Mà là ở trong một cái trùng kích đột nhiên. Cả người đều theo dòng nước kia không biết trôi về đâu. Họ muốn bị nước cuốn trôi. Trên thế giới này luôn có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Nhạc Cực Sinh Bi có lẽ là tác ông thất mã. Làm sao biết phi phúc. Ngay khi sóng nước lũ mãnh liệt chạy về phía xa, Phượng Cửu Ca cảm giác chung quanh tựa hồ có một cỗ lực lượng dẫn dắt mình đang kéo nàng. Vân Ngạo Thiên che chở cho nàng bảo hộ chìm nổi trên sóng nước. Nàng cố gắng bảo trì cân bằng tốt. Theo mộc chi hồn, thủy chi hồn, hỏa chi hồn trong lòng chỉ dẫn. Chậm rãi hướng nơi cảm giác rõ ràng nhất nhìn qua. Chưa từng nghĩ trực tiếp đánh bậy đánh bạ. Sóng nước của bọn họ lướt qua. Chính là nơi cất giữ thổ chi hồn. Theo sóng biển chảy xiết. Ngay cả cơ hội đấu cùng thú thủ hộ cũng không có. Phượng Cửu Ca đưa tay vớt lên. Thứ tâm tâm niệm niệm kia nhất thời rơi vào trên tay nàng. Lần này tốt rồi. Đồ đạc đến tay, trận này phá không phá, đã không có quan hệ gì. Phượng Cửu Ca nhướng mắt nhìn hai đại nam nhân, ý bảo muốn phá hư như thế nào thì phá là được rồi. Cách chương.